Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, thần không tuyển trạch. Không tốt, làm vô thương nhíu mày. Đồng thời ý thức được Naraku quỷ kế thời điểm, tất cả cũng là đã hơi trễ. Vô thương còn không có tiến lên. Những thứ này bạch tuộc một dạng xúc tua liền dẫn võng lượng hoàn huyết nhục cùng nhau biến mất ở trong hư không. Cái tên kia trốn thoát sao? Làm vô thương đi tới Kagome cùng Kikyo trước mặt thời điểm, Kagome không khỏi hỏi một tiếng. Sợ rằng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vô thương hít sâu một hơi. Sau đó lắc đầu. Có ý tứ. Nghe nói như thế Kagome không khỏi sửng sốt. Ngay cả bên trên Kikyo cũng đều ghé mắt xem lên trước mặt vô thương. Naraku hẳn là cố ý. Đầu tiên là lợi dụng ta làm vỡ nát võng lượng hoàn thân thể. Hắn mới. Chỉ có. Tốt nhất tiến hành hấp thu. Vô thương vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là. Naraku tại sao muốn làm như vậy? Lẽ nào lấy hắn thực lực bây giờ? Còn không cách nào làm được hấp thu vừa rồi con kia yêu quái sao? Kagome khó hiểu. Nếu như là bình thường có thể. Thế nhưng ta muốn. Hiện tại Naraku nhất định là chỗ tại cái gì bình cảnh kỳ. Chính là bởi vì nằm ở bình cảnh bên trong. Cho nên lực lượng của hắn không cách nào hoàn toàn thả ra ngoài. Chính vì nguyên nhân này. Muốn hấp thu con kia yêu quái yêu lực. Chỉ có mượn trước trợ tay của ngươi. Lúc này Kikyo lạnh nhạt nói. Không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Vô thương gật đầu. Không đúng vậy quả thực không thể hiểu thành cái gì Naraku muốn như vậy tốn công tốn sức. Đồng thời, đây cũng nói một vấn đề. Naraku hiện tại, có thể đang đứng ở thời kỳ suy yếu. Thoạt nhìn chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Nếu như có thể sớm làm tìm được Naraku lời nói, là hơn một tia tiêu diệt hắn nắm chặt. Kikyo tiếp tục nói. Vô thương gật đầu, lại cũng không nói gì nhiều. Một nhóm ba người ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo đường đi vô thương cũng đều đang không ngừng tìm kiếm dưới chân mãnh quỷ núi. Bất quá lại đều không có phản ứng chút nào. Lúc này, một cái nắm cái gương tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn bầu trời. Trong tay nàng sở nắm cái gương bắt đầu lưu chuyển ra một cái cổ nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Sau đó một đạo chói mắt quang trụ trực tiếp từ trong gương kích đống đi ra. Hướng phía bầu trời phương hướng đi. Cái này phút chốc, vô thương đoàn người đang xuất hiện tại trước mặt nàng. Đang cảm thụ đến cột sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng lúc. Vô thương cả người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Sau đó liền chứng kiến hắn một tay phất lên. Một mặt vô hình niệm lực lá chắn liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ầm ầm niệm lực lá chắn trong khoảnh khắc liền trực tiếp chặn lại này cổ quang trụ. Là ai? Kagome hỏi. Vô thương không trả lời. Mà là hướng phía mãnh quỷ chân núi nhìn lại. Một con mắt liền thấy được thần không thân ảnh. Thần không? Vô thương khóe miệng xẹt qua tia tiếu ý. Sau đó xông sau lưng Kagome cùng Kikyo nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ đi gặp thần không? Nói xong lời này sau đó vô thương liền một cái lắc mình. Xuất hiện tại thần không trước mặt. Ngươi, giết chết Kagura. Thần không xem lên trước mặt vô thương nhẹ giọng dò hỏi. Đúng a, Kagura đã chết. Vô thương cũng không che giấu cái gì. Ngươi chính là thần không a. Nói cho ta biết, Naraku ở cái gì địa phương. Nhưng là, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Người giết chết Kagura, thần không nói thời điểm đã cúi đầu, có vẻ hơi bi thương. Lẽ nào ngươi là ở thay Kagura tử vong mà cảm giác được bi thương sao? Nhưng là ta nhớ được, thần không là không có chút nào tình cảm. Đúng a, thần không hoàn toàn chính xác không có cảm tình. Thế nhưng, ta hiện tại có, thần không nói thời điểm nhìn vô thương liếc mắt. Sau đó liền chứng kiến trong tay nàng cái gương lần thứ hai phản bắn ra một cỗ bạch sắc quang mang. Giống, mãnh quỷ Yamanaka truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền chứng kiến một con to lớn móng vuốt trực tiếp từ trong gương hiển lộ ra. cực kỳ tốc độ nhanh. Một con toàn thân phơi bầy màu trắng yêu quái liền trực tiếp bị vô số bạch quang bao vây từ thần không trong gương vọt ra. Kính yêu, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Vô Thương lắc đầu, nhưng không có tùy tiện đối với thần không phát động công kích. Không từng thử làm sao biết đâu. Thần không nhẹ giọng nói. Hơn nữa, coi như là tử vong, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Ở thần không nói xong lời này sau đó, liền chứng kiến đứng ở trước mặt nàng kính yêu lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hóa thành một đạo cơn lốc bay thẳng đến Vô Thương tấn công đi qua. Cùng lúc đó, từ kính yêu mặt ngoài bắt đầu khởi động ra vô số cái gương mảnh nhỏ. Những thứ này cái gương mảnh nhỏ giống như là lợi nhận một dạng không ngừng hướng phía Vô Thương. Bắt đầu khởi động đi. Thật giống như là muốn đem Vô Thương oanh kích thành cái sàng. Vô Thương trong lòng hơi động. Cả người đang đối mặt kính yêu lúc công kích trực tiếp trở tay một đao. Ầm ầm một cỗ vô cùng mạnh mẽ yêu khí bay thẳng đến trước mặt kính yêu bắt đầu khởi động đi. Đồng thời đem kính yêu thôn phệ ở trong đó. Giống. Kính yêu phát ra gầm lên giận dữ. Đáng tiếc là lại đã không có biện pháp nào đi tránh thoát. Thình thịch. Chỉ một lúc. Kính yêu thân thể liền ở Vô Thương sở vung chém đi ra đao kính bên trong hóa thành vô số mảnh nhỏ. Miểu sát, quả nhiên a, thực lực của ngươi thật mạnh. Thấy như vậy một màn thời điểm thần đều từ nhẹ giọng nói. Ta phía trước giống như ngươi đã nói. Ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Nói cho ta biết, Naraku ở cái gì địa phương? Vô Thương lần thứ hai hỏi. Nhưng là... ta tại sao phải nói cho người biết Naraku ở cái gì địa phương đâu? Thần không nhìn Vô Thương liếc mắt. Vô Thương thần sắc đạm nhiên. Liền nhìn như vậy trước mặt thần không? Trong chốc lát không nói chuyện. Mặc dù không biết ngươi có thể đánh bại hay không Naraku. Thế nhưng, cái này đã không phải ta muốn chú ý vấn đề một. Không, thực lực của ngươi rất mạnh. Có thể, thực sự sẽ có cơ hội à? Đang ở thần không nói xong lời này sau đó, liền chứng kiến thân thể của nàng cư nhiên một chút lộ ra trong suốt hình dáng. Sau đó liền nhanh chóng tiêu tán ra. Vô Thương sửng sốt, có chút bất minh sở dĩ mà nhìn trước mặt thần không. Vù vù một trận gió thổi tới. Thần không thân ảnh đã hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Theo gió phiêu tán ở tại mãnh quỷ trong núi góc, e rằng tử vong cũng sẽ là lựa chọn tốt. Vô Thương trong đầu không khỏi trở về tạo nên thần không phía. Trước đối với mình sở nói một câu nói. Có thể đối với nàng mà nói. Tử vong thực sự so với sống còn tốt hơn a? Không đúng vậy không phải sẽ như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.